móng vuốt như thiết câu của nó trực tiếp bổ xuống. Mục tiêu là lục long phía dưới đang kêu ngao ngao kỳ quái. Mấy đạo long tức màu xanh biếc mang theo một mùi hôi thối kỳ dị, từ trong miệng lục long vốn thân thể cũng đầy vết thương bắn ra. Hoàng kim long vốn chưa hoàn toàn hạ xuống bị dính long tức, thân thể đang bổ tới cực nhanh đột nhiên lắc la lắc lư như say rượu, lập tức thay đổi phương hướng, hướng về phía một gò núi nhỏ phía sau lục long 10 thước đáp xuống. Một tia chớp màu bạc từ trong bụi rậm chạy đến, ngân sắc cự viên sử dụng đôi móng vuốt như đao nhọn của nó, thay thế hoàng kim long công kích lục long. Song chảo của nó sắc bén không ngờ, cả nửa cánh tay của nó đâm ngập vào thân thể lục long. Ngơ ảo, một kích này hiển nhiên làm lục long vô cùng đau đớn. Thân thể khổng lồ, dài tới hơn 20 thước của nó vặn vẹo kịch liệt, khiến cho cây cối mấy chục thước xung quanh nó đều gãy đổ. Song chảo của cự viên do cắm trong thân thể lục long, nên cũng ngã lăn cùng nó. Thế nhưng sự bền bỉ của ngân sắc cự viên thật kinh người. Sau khi lục long phản ứng lập tức rút song chảo ra, cả người hóa thành một tia chớp bạc, nhắm vào hai mắt lục long, vọng đồ chọc mù mắt nó trước rồi mới từ từ hành hạ. Vèo, một cây long thương màu bạc đột nhiên đâm đến, phập một tiếng đâm vào ngực cự viên. Cự viên đang điên cuồng tấn công lục long bị long thương ngăn trở. Ngân sắc cự viên bạo nộ giống lên một tiếng the thé, lợi chảo vung mạnh, long thương lập tức bị chặt thành hai đoạn. Chỉ có mũi thương vẫn còn lại trên ngực nó. Súc sinh đáng chết, ngươi cũng muốn chiếm tiện nghi. Xeo tiện tay vứt đoạn thương gãy sang một bên, chậm rãi rút ra một thanh trường kiếm hình thù kỳ dị. Kiếm vừa rút ra, một cỗ khí tức sắc bén từ trên thân kiếm bắt đầu chuyển động. Từng vòng tinh thần quang điểm vờn quanh thân kiếm rồi khuếch tán ra. Xeo chỉ kiếm về phía ngân sắc cự viên. Lập tức đấu khí màu bạc cùng với tinh thần quang điểm vờn quanh thân kiếm hội tụ cùng một chỗ, bắn thẳng về phía cự viên với khí thế vô cùng mãnh liệt. Hàn Thạc ẩn nấp tại một nơi bí mật gần đó, vừa nhìn thấy thanh trường kiếm xeo vung lên, thần thức lập tức cảm nhận được một cổ tinh không khí tức vô biên khiến hắn chấn động. Lập tức hắn hiểu ngay rằng thanh trường kiếm đó cũng không phải vật phàm, nếu không nó không có khả năng ẩn chứa khí tức khổng lồ và kỳ dị như vậy. Ngân sắc cự viên hung tàn đã thành tính, cũng cảm nhận được cỗ khí tức vô biên đó, đặc biệt khi đấu khí màu bạc hội tụ cùng tinh thần quang điểm bắn ra, trở thành hình dạng giống như một tinh hệ đồ thu nhỏ chộp tới, mang tới cảm giác vô cùng thần bí, thâm thúy và tràn đầy hung hiểm. Bất quá lục long liên tiếp bị thương nặng giờ đã hấp hối, chỉ cần thêm một đòn nữa thì chắc chắn chỉ còn đường chết, như vậy nó có thể dễ dàng lấy được tinh hạch lục long. Ngân sắc cự viên thấy luồng đấu khí màu bạc cùng vô số quang điểm đang tới gần, chớp chớp đôi mắt đỏ như máu, tựa hồ do dự có nên mạo hiểm hay không. Đột nhiên, con ngươi hung hãn của cự viên sáng ngời, thình lình nhanh như thiểm điện né qua luồng tinh quang đấu khí bắn tới, vọng đồ tránh khỏi công kích này đồng thời tấn công giết chết Xeo và Lục Long, đoạt lấy ma thú tinh hạch. Không dễ tránh như vậy đâu. Xeo phì cười một tiếng. Trường kiếm trong tay xoay một chút, luồng tinh quang đấu khí trên không đột nhiên thay đổi phương hướng, bắn về phía sau lưng cự viên với tốc độ nhanh vô cùng. Một tiếng gào thê lương phát ra từ trong miệng ngân sắc cự viên, nó bị tinh quang đấu khí đánh trúng sau lưng đã hiện lên mười mấy lỗ máu, trên mỗi cái lỗ, máu tươi chảy ra không ngừng. Súc sinh tham lam, thần khí tinh không mùi vị thế nào, có muốn thử lại một lần nữa không? Xeo chống kiếm đứng thẳng trên người lục long, cười sằng sặc với ngân sắc cự viên. Thần khí tinh không? Hàn Thạc cả kinh, vốn định lập tức nhân cơ hội động thủ một lần nữa phải kìm lại. Mắt nhìn lên tinh không đang ở trong tay tên thiên không kỵ sĩ. Rõ ràng hắn có thể làm bị thương cự viên hung ác kia. Hoàn toàn là nhờ vào tác dụng của thần khí. Đôi con ngươi đỏ như máu của ngân sắc cự viên nhìn thần khí tinh không trong tay Xeo chằm chằm. Cảm thấy từng luồng tinh lực mênh mông. Dần dần, cự viên bắt đầu thấy sợ hãi. Gầm nhẹ hai tiếng lùi chậm chậm về phía sau. Vừa rồi nó nhanh như vậy mà còn bị thần khí tinh không đánh trúng. Tuy bây giờ nó muốn né tránh, nhưng cũng không dám quay lưng đang chảy máu không ngừng về phía Xeo chạy nữa. Nhân loại hèn hạ, ta phải xé ngươi ra từng mảnh. Đúng lúc này, Hoàng Kim Long gầm lên chạy tới, biến hình thành một trung niên đại hán mặt mũi méo mó xông về phía Xeo. Hoàng Kim Long tự hồ biết thân hình quá lớn không có ưu thế gì trước Xeo, ngược lại còn khiến cho hắn tấn công nó dễ dàng hơn, nên nó mới hóa thành hình người công kích. Nó vừa gầm lên một tiếng, một luồng kim quang bắn thẳng về phía Xeo, ngân sắc cự viên đang định né tránh. Bỗng thấy Xeo bị Hoàng Kim Long cuồng nộ cuốn lấy, nhanh như thiểm điện lập tức bắn về phía Lục Long. Nhưng nó còn chưa kịp tới gần Lục Long thì con rồng kia bỗng kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết. Đến khi nó tới ngay trước mặt, mới phát hiện trên đầu Lục Long đã bị phá ra một lỗ lớn. Một người toàn thân bao phủ trong hắc sắc ma quang đang thu thập tinh hạch Lục Long, mắt và long giác. Ha ha, xin lỗi nhé, tất cả những thứ này đều là của ta. Ta khuyên ngươi mau tránh ra đi. Hàn Thạc ha ha cười to, vừa thu thập chiến lợi phẩm, vừa nâng lục ma phong tản ra huyết quang dày đặc nói. Ngân sắc cự viên đang định bất chấp tất cả tới gần, đột nhiên cảm nhận được hung sát chi khí vô cùng vô tận từ lục ma phong tỏa ra, giống như ẩn chứa ngàn vạn oan hồn khóc lóc gào thét, tùy thời bao phủ kẻ dám tới gần. Ngân sắc cự viên bị thần khí tinh không lưu lại sau lưng mười mấy lỗ máu, cho nên bây giờ trong lòng đối với những binh khí kỳ là có một sự sợ hãi bản năng, mà luồng hung sát chi khí từ lục ma phong tỏa ra không hề bình hòa tự nhiên như thần khí tinh không, mà là tràn ngập khí tức giết chóc hung tàn vô cùng vô tận. Uy hiếp đến từ loại khí tức này đối với cự viên mà nói, so với thần khí tinh không còn đáng sợ hơn. Bởi vậy, cự viên trơ mắt nhìn Hàn Thạc lấy hết tất cả đồ tốt đi, mà vẫn do dự không dám tiến lên một bước nào. Uzerka, Xeo đang bị Hoàng Kim Long cuốn lấy, nghe thấy tiếng kêu thảm của Lục Long đột nhiên gào to, thanh âm tràn ngập bi phẫn. Xem ra hắn đối với Lục Long có cảm tình sâu đậm. Lục Long chết thảm khiến hắn bị đả kích không nhỏ. Trong khi chiến đấu tối kỵ phân tâm, Xeo phân tâm khiến cho Hoàng Kim Long có cơ hội, một quyền nện vào khải giáp vững chắc của Xeo. Hắn bị thương lui về phía sau, khóe miệng rớm máu, lạnh lùng nhìn về phía Hàn Thạc đang đứng trên đầu Lục Long, hô thấp. Bất luận ngươi là ai, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Lời vừa nói xong, Xeo lại bi phẫn hét to một tiếng, quay đầu bỏ chạy ra xa. Cho dù cầm trong tay thần khí tinh không, hắn cũng biết, hiện nay ba phương thủ địch hắn tuyệt đối không chiếm được tiện nghi. Nhất là đối với Hàn Thạc, hắn vốn nhìn không rõ tướng mạo, lại càng không thể đoán được thực lực, cho nên hắn cho dù rất không muốn cũng không thể không rời đi. Nhổ có không nhổ tận gốc, để lại hậu hoa vô cùng. Đã như vậy, đừng trách ta đuổi tận giết tuyệt. Lấy hết những thứ tốt trên người Lục Long, Hàn Thạc lẩm bẩm một tiếng, sau đó quay về phía ngân sắc cự viên đang chảy nước miếng nói. Những thứ còn lại cho ngươi. Một đạo hắc quang đột nhiên bắn lên trời, cùng Hoàng Kim Long nhằm về phía Xeo đuổi theo, muốn nhân lúc gã đang bị thương giết chết, miễn cho lưu lại vô tận phiền toái. Sau khi Hàn Thạc rời đi, ngân sắc cự viên gầm nhẹ một tiếng, lập tức nhào về phía thi thể Lục Long, bắt đầu ăn não và thịt rồng. Mặc dù những thứ này không phải đại bổ giống như tinh hạch, nhưng dù sao cũng có thể làm thực lực của cự viên tăng trưởng một chút. Xeo đang trên đường chạy, hướng phía ca sở bay đi. Hắn không thể ngờ rằng u ám xâm lâm cũng có cường giả như vậy ẩn nấp. Vốn dĩ bằng vào hắn và Lục Long vốn có thể dễ dàng không bị cản trở, cuối cùng cũng thảm hại tới mức Lục Long chết thảm, hắn cũng bị thương. Đối với hắn, Tử Kinh kỵ sĩ đoàn trưởng vốn tâm cao khí ngạo mà nói, đây quả thật là một sự thật không thể tiếp nhận. Từ trước tới nay hắn vốn tung hoành đại lục nhiều năm, rất ít khi nếm mùi thất bại, lúc này đây hắn thật sự phẫn nộ. Trong khi chạy trốn, hắn đã khắc sâu thân ảnh bao phủ trong hắc quang đó vào trong óc, tính toán làm thế nào lợi dụng lực lượng của Tử Kinh kỵ sĩ đoàn, bắt kẻ đã giết Uzerka bầm thây vạn đoạn. Nhân loại hèn hạ, cùng ta quyết một trận tử chiến đi. Tiếng gầm thật lớn của Hoàng Kim Long trên đường truyền đến, nó quyết tâm giết Xeo, đáng tiếc nó sau khi đánh nhau kịch liệt liên tiếp đã bắt đầu chịu không nổi nữa. Chẳng những tiếng gầm yếu đi rất nhiều, mất máu quá nhiều cũng khiến tốc độ của nó dần dần chậm lại, đầu óc cũng bắt đầu hôn mê. Nếu nó không phải thuộc Hoàng Kim Long nhất tộc, sợ rằng bị thương nặng thế này đã sớm gục rồi. nó vẫn có thể kiên trì đến bây giờ, quả thật không thẹn với danh xưng thân thể mạnh nhất trong long tộc. Ba trùng, nếu ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Xeo đã chạy được một đoạn, thấy Hoàng Kim Long càng ngày càng suy yếu lại đuổi theo không bỏ. Tâm tình đang buồn bực đến cực điểm rốt cuộc không nhịn được nữa dừng lại. Thần khí tinh không trong tay hắn lại bạo phát ra tinh hệ đồ rực rỡ, được đấu khí màu bạc thúc đẩy, nhiều điểm quang mang phát ra ánh sáng lấp lánh như sao. Tinh không khí tức khôn cùng vô biên lại một lần nữa lại chậm rãi lan ra, hướng vào Hoàng Kim Long đang truy đuổi không tha bổ tới. Lúc trước vì Xeo đột nhiên bị Hoàng Kim Long bất thần công kích, hắn căn bản không kịp sử dụng thần khí tinh không nên mới có thể thừa dịp hắn phân tâm đánh hắn một quyền. Bây giờ thần khí tinh không đã phát huy đầy đủ uy lực. Khi tinh hệ đồ triển khai thì Hoàng Kim Long bỗng nhiên tỉnh táo lại. Nhưng lúc này muốn tránh né đã muộn. Hoàng Kim Long vì lao đến với tốc độ rất cao nên lúc này muốn dừng lại cũng rất khó khăn. Chỉ có thể tận lực, miễn cưỡng thay đổi phương hướng vọng đồ rời khỏi phạm vi bao trùm của tinh không đấu khí. Đúng lúc này, một tiếng rít bén nhọn đột nhiên vang lên, một đạo hắc quang uốn lượn như độc xà đột nhiên lao tới, mang theo tiếng rít đồng thời lao tới cách ngực Xeo khoảng hơn 10 thước. Ánh mắt Xeo đang lạnh lùng nhìn Hoàng Kim Long, bỗng nhiên thấy mũi nhọn hắc quang mạnh mẽ lao nhanh tới. Hắn hồn phi phách tán vội vàng thu lại tinh không đấu khí. Tinh không đấu khí vốn đang bắn về phía Hoàng Kim Long, lại một lần nữa quay đầu lại bắn thẳng về phía hắc quang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 323, để lại một cái tai đùng đùng, đoàng đoàng. Tinh vân đồ điểm đầy sao lấp lánh trong luồng ngân sắc đấu khí quyện lấy ô quang của Lục Ma Phong. Ánh sáng của Lục Ma Phong vốn không hề rực rỡ, trong nháy mắt chợt bắn ra huyết trụ thấu trời. Sát khí hung bạo tạo thành từng luồng huyết vân, từng đạo gai nhọn đỏ ngầu nhỏ xíu bắn ra khắp nơi. Thần khí tinh không trong tay Xeo đột nhiên bay vọt ra khỏi tay, phóng mạnh thẳng vào chỗ giao nhau của luồng huyết vân và tinh vân đoàn. Kiếm thể trên thần khí tinh không lấp loáng từng điểm hàn quang, không ngừng giao kích với sát khí trùng thiên của Lục Ma Phong. Sát khí hỗn loạn từ giữa hai thứ binh khí này tán phát ra ngoài. Trong chỗ ánh quang mang muôn màu đó truyền tới từng tiếng nổ lớn nối tiếp nhau. Tất cả cây cối động vật chung quanh đều bị nổ tung. Sóng xung kích theo xu thế lan tràn ra cả một khu vực còn rộng lớn hơn nữa. Từ chỗ ẩn nấp, Hàn Thạc cảm giác được ma nguyên lực toàn thân như đang điên cuồng tuôn tới Lục Ma Phong. Hắn kinh ngạc không thôi liền lập tức ngồi xếp bằng xuống tại chỗ, toàn lực vận dụng ma nguyên lực trong cơ thể để cung cấp năng lượng cho Lục Ma Phong càng nhanh hơn. Xeo rên lên một tiếng thống khổ, từng cọng gân xanh trên trán phồng lên, đấu khí đang di chuyển nhanh chóng trong cơ thể làm động mạnh tới thương thế nên nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết. Hoàng Kim Long vốn tưởng rằng sẽ khó thoát khỏi kiếp nạn này. Đột nhiên thấy tinh không đấu khí cùng với một thanh binh khí đỏ như máu quyện lấy nhau, nhất thời có phần không phản ứng kịp, chỉ ngẩn ngơ đứng ngó quang mang xẹt qua lại giữa bầu trời, dần dần rồi cũng cảm thấy dường như thanh binh khí màu huyết hồng kia cũng khá quen thuộc, là cái tên kia, cái tên điên cuồng kia. Sau khi nhìn một hồi, Hoàng Kim Long đột nhiên nghĩ ra, nhịn không được la hoảng lên một tiếng, đùng. Trên trời như đang nổ sấm sét, từng âm thanh điếc tai nhức óc kéo tới rầm rầm, từng điểm quang mang rực rỡ bắn khắp bầu trời, sau đó liền thấy thanh thần khí tinh không kia quay đầu bay trở về hướng Xeo. Lúc này Xeo đang quỳ mọp xuống đất, vì hao phí đấu khí quá mạnh quá nhanh cho nên cả người như bị động kinh run rẩy không ngừng, vệt máu ở khóe miệng sùi trắng thành bọt, nhìn theo bộ dạng thì có thể bị ngã gục bất cứ lúc nào. Ta phải giết ngươi. Hoàng Kim Long nhìn rõ cơ hội này, không cần nghĩ tiếp tục xem Hàn Thạc có tới hay không, điên cuồng xông tới phía Xeo. Xeo miễn cưỡng gắng gượng đứng lên, thân thể giờ đã hư nhược vô cùng. Nhìn thấy Hoàng Kim Long cả người đầy máu đang xông tới, liền run rẩy dùng hai tay quăng ra một ma pháp quyển trục. Ma pháp quyển trục bảo mạng này chợt biến thành một đạo ngân quang, bao trùm lấy cả người Xeo, từ trong đó truyền ra ma pháp ba động mãnh liệt. Không xong rồi, đây là ma pháp quyển trục không gian hệ giá trị liên thành. Hàn Thạc chửi thầm một câu, đầu óc tỉnh táo thao túng lục ma phong chém ngay cần cổ của Xeo. Một đạo bạch quang chói mắt chợt bừng lên, kèm theo sau đó là một tiếng la thảm thiết của Xeo. Không gian nơi đó dường như bị tê liệt, sản sinh ra sóng ba động kịch liệt. Đến khi mọi thứ trở lại bình thường thì thân người của Xeo đã đột nhiên biến mất, chỉ để lại một bên tai trái trên mặt đất. Khi Hoàng Kim Long tới được nơi đó, chỉ thấy còn lại một bên tai trái của Xeo, ngoài ra thì không còn phát hiện được bất kỳ thứ gì khác. Ngay cả lục ma phong của Hàn Thạc, sau đòn tập kích vừa rồi cũng đã được hắn nhập trở lại vào trong người. Giết ta đi, chỉ hy vọng ngươi sau khi giết ta, giúp ta giết chết cái tên nhân loại hèn hạ kia. Hoàng Kim Long ngây người đứng ngay chỗ của Xeo, trong tay cầm lấy cái tai của gã, vừa bỏ vào trong miệng nhai ngấu nghiến, vừa quát tháo khắp nơi. Tại u ám xâm lâm này tất cả chỉ coi theo thực lực. Nơi... tàn khốc này cường giả được mọi thứ, nhược giả không có chút quyền sinh tồn nào. Đây là quy tắc mà siêu cấp ma thú cùng với loài người trong đó đều thừa nhận. Hiện giờ là thời khắc mà thân thể của Hoàng Kim Long bị hư nhược nhất. Nó không có ma pháp quyển trục của không gian hệ để bảo mạng, lại từng sớm thấy qua nét hung ác cay nghiệt của Hàn Thạc. Nó đương nhiên cho rằng hắn sẽ coi nó là con mồi để tiêu diệt, cho nên mới mở miệng nói như vậy. Xeo mất đi một bên tai nhưng sẽ không ảnh hưởng tới thực lực của hắn. Lần này chỉ là bị thương do hao tổn đến toàn bộ đấu khí. Vừa rồi khi ta cùng hắn giao đấu, hắn không những nhận ra được vũ khí của ta mà còn cảm ứng được khí tức trên người của ta. Ta có thể cảm ứng được Xeo đã hội họp lại được với Tử Kinh kỵ sĩ đoàn. Hiện giờ chúng ta đều có kẻ địch chung, ta nghĩ giết ngươi cũng chẳng phải là điều hay lắm. Hàn Thạc từ chỗ cây cối rậm rạp che phủ đi ra, bình tĩnh nhìn lấy Hoàng Kim Long rồi mới từ từ mở miệng. Sau khi thấy thần sắc của Hoàng Kim Long đã bình tĩnh trở lại, hắn mới nói tiếp. Ngoài ra, ta cho rằng ngươi là một con Hoàng Kim Long đáng để kết giao bằng hữu. Sự dũng cảm và cố chấp của ngươi cũng khiến ta rất bội phục. Ta cho rằng có thêm một tên như ngươi làm bằng hữu, so với ma thú tinh hạch trên người của ngươi càng có giá trị hơn. Đa tạ ngươi, ngươi đã chiếm được lòng tôn kính cùng tình hữu nghị của Hoàng Kim Long hít dích. Hoàng Kim Long hít dích dùng lễ nghi của Long tộc để biểu đạt sự tôn kính tột bậc đối với Hàn Thạc. Hít dích, ta nghĩ trước mắt ngươi hẳn nhiên cần phải khôi phục lại thương thế trước nhất. Cái tên kỵ sĩ đê tiện tên là Xeo này, sau khi hội họp lại với Tử Kinh kỵ sĩ đoàn nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nhưng u ám xâm lâm này bao la vô cùng. Hai chúng ta nếu muốn tránh né hẳn không phải là vấn đề. Ngược lại thì vì đội ngũ của bọn chúng rất lớn cho nên rất dễ dàng tìm ra bọn chúng. Đợi khi thương thế của ngươi khôi phục lại, chúng ta sẽ có thể liên thủ đối phó với hắn. Hoàng Kim Long hiện giờ ngay cả nói chuyện cũng khá run rẩy. Hàn Thạc thấy hắn tựa hồ tùy lúc đều có thể ngã gục. Sau khi suy nghĩ một hồi mới mở lời đề nghị với Hít Dích. Ta sẽ trở về tộc của ta. Đợi khi thương thế của ta khá một chút, ta sẽ dẫn theo chiến sĩ Long tộc của ta, giết sạch toàn bộ đám ti tiện dám mạo phạm tới ta. Hoàng Kim Long mở miệng tuyên thệ lớn một câu, sau đó mới cung kính nói với Hàn Thạc, ở nơi thâm sâu nhất của u ám xâm lâm có một tòa Long cốc. Sau này bất kể là ngươi hay con cháu của ngươi, có gì cần đến hít dích ta thì có thể tới Long cốc tìm ta. Xin lỗi, ta thật sự không chống đỡ nổi rồi, cần phải rời khỏi đây chứ. Dường như sợ rằng Hàn Thạc sẽ nuốt lời. Sau khi Hít Dích nói xong câu này, miễn cưỡng quay sang hắn nở một nụ cười, rồi mới lảo đảo hóa thành thân hình của một con cự long, bay về hướng sâu thẳm trong u ám xâm lâm. Xem bộ dáng thì thương thế thật sự không nhẹ, trong một thời gian ngắn hẳn nhiên là sẽ không khôi phục nổi. Cự long của Long tộc sau khi thành niên đều sẽ rời khỏi Long tộc để tự chiếm lấy một ngọn núi hay một con sông rồi mới trải qua một thời gian tiến hóa dài tích lũy lấy tài phú cho bọn chúng. Có cự long thì thấy ở một mình, còn có cự long thì lại thích quần cư. Hàn Thạc theo tin tình báo của ám mạc cũng có biết một chút về long tộc trong u ám xâm lâm, nhưng lại chưa hề tới thăm dò trước đây. Con hoàng kim long hít dích này hẳn nhiên là từ long cốc mà ra. Xem bộ dạng thì lai lịch hẳn nhiên không nhỏ. Hàn Thạc lần này thả hắn đi, vốn là muốn lợi dụng lực lượng của hắn để đối phó với Seo, nhưng lại không ngờ là hắn lại từ trong long cốc mà ra. Hàn Thạc nghĩ rằng lần này hít dích còn sống trở về, nếu Seo không thể trong một thời gian ngắn rời khỏi u ám xâm lâm, một khi bị cự long của long cốc tụ họp lại thành đoàn tìm được hắn, sợ rằng Tử Kinh kỵ sĩ đoàn, một trong 10 đại kỵ sĩ đoàn của đại lục sẽ vĩnh viễn biến mất. Trước mắt thì đoàn trưởng Seo của Tử Kinh kỵ sĩ đoàn bị trọng thương, hỏa hệ đại ma đạo sư ma sâu thì biến mất đâu không thấy. Vụ cướp đoạt lần này đối với thế giới dưới lòng đất sợ rằng cần phải kéo dài thêm một đoạn thời gian rồi. Sau khi Hàn Thạc theo dấu vết trên đường để lần theo Tử Kinh kỵ sĩ đoàn, mới phát hiện ra chúng đã dừng lại, hoảng loạn tụ tập lại ngay khu lều bạt trung ương nơi Seo đang trị liệu thương thế. Khu lều bạt trung ương được đám kỵ sĩ quây quần đông nghịt, lại còn được mấy tên ma pháp sư cường đại bố trí ma pháp kết giới dày đặc chung quanh. Hàn Thạc ẩn nấp âm thầm quan sát một hồi thì phát hiện ra lúc này nếu muốn ám sát Seo, căn bản là không có chút khả năng nào. Ngay cả vùng đất ở phía dưới của Seo, dưới tác dụng của ma pháp kết giới cũng đã biến thành như sắt đá. Thổ giáp thi cũng đành chịu thua quay đầu trở về vì không cách nào phá được tầng kết giới kia. Hàn Thạc lập tức bỏ đi ý niệm này. Theo như thế này thì Tử Kinh kỵ sĩ đoàn đóng quân tại đây dường như muốn trước tiên khống chế lấy thương thế của Seo trước. Hàn Thạc hiểu rõ kế hoạch cướp đoạt của bọn chúng nhằm vào thế giới dưới lòng đất, trong một thời gian ngắn sẽ không xảy ra. Hàn Thạc lại quan sát thêm một hồi. Qua một canh giờ, sau khi nhìn thấy được tên Đức Lô Y phản bội ca sờ tay không trở về, vẻ mặt ủ rũ, hiểu rõ không cách nào bắt được đoàn người Sicilia, Emily, lúc này hắn mới thật sự yên tâm, rồi cũng không tiếp tục dừng lại đây, mà lại phóng về hướng tử vong mộ địa trong u ám xâm lâm. Sau khi ở lại tử vong mộ địa điều tức một đêm, qua ngày thứ hai, Hàn Thạc dùng truyền tống trận ở đây trở về phủ thành chủ của thành Dê Teo. Sau khi từ mật thất ngầm dưới đất của phủ thành chủ đi ra, trong lòng của Hàn Thạc lại cảm thấy cảm khái thêm về sự huyền ảo của ma pháp. Mới ngày hôm qua còn liều mạng tranh đoạt trong khu u ám xâm lâm cách đây vạn dặm, nay có thể dùng truyền tống trận để xuất hiện tại nơi này, chỉ trong nháy mắt đã có thể truyền tống vạn dặm, cho dù khoa kỹ của địa cầu có phát triển thế nào đi nữa cũng không cách nào làm được như thế. Có thể ở Siia đại lục lợi dụng ma pháp vũ kỹ này, cũng đã làm được một việc thần kỳ rồi. Rời khỏi thành Dê Teo được 2 ngày, Hàn Thạc đột nhiên nghĩ tới heo Enina đang bị cầm tù, đột nhiên nhớ ra 2 ngày rồi nàng ta chưa ăn gì. Lao phòng bí mật của phủ thành chủ người không có quan hệ thì không được lui tới. Sau khi Hàn Thạc trói heo Enina tống vào đây, lại không hề thông báo cho bất kỳ ai biết, cho nên tuyệt đối sẽ không có ai mang đồ ăn đến cho nàng ta. Hàn Thạc chợt nhớ tới điều này, liền vội vã chạy tới lao phòng để xem, liền phát hiện được sắc mặt của heo Enina đã trở nên trắng bệch tiều tụy, trong bụng không ngừng phát ra tiếng rột rột, cứ như là một con chim non không ngừng ríu rít. Quả nhiên 2 ngày nay cô nàng hẳn là đói bụng không ít. Hắn mà chậm trễ một chút, không chừng sẽ khiến một nàng mỹ nhân thiên kiều bách mỹ này bị đói mà chết rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, vơ vét ác. Ác ma, ngươi giết ta đi, không cần phải làm nhục ta như vậy. Nhìn thấy Hàn Thạc đi tới, vị mỹ nhân đang đói bụng gần chết, nói với thanh âm yếu ớt, muốn hung hăng một chút mà tí khí lực cũng không có, xem ra ngay cả nói chuyện cũng phải dùng hết sức. Ác, thật xin lỗi, 2 hôm nay ta có chuyện phải đi ra ngoài một chuyến, lại quên mất bàn giao với tên thuộc hạ mang đồ ăn tới cho ngươi. Lần này Hàn Thạc thật sự hơi xấu hổ, mở miệng ngượng ngùng thành khẩn giải thích với heo Enina. Heo Enina đang miễn cưỡng dáng nói vài câu, nghe được Hàn Thạc giải thích xong vẫn trợn mắt, đưa ngón tay chỉ hắn, khóe miệng trắng bệch run rẩy như muốn nói gì, nhưng không biết vì đói hay vì giận quá mà không nói được câu nào, cứ vậy mà hôn mê đi mất. ải, ma pháp sư quả nhiên là yếu ớt a. Mới đói có 2 ngày là đã không xong rồi. Nhìn thấy heo Enina hôn mê, Hàn Thạc nhịn không được lắc đầu thở dài một tiếng rồi cảm khái lên tiếng. Hắn quên mất lần trước khi bắt được heo Enina, trên đường trở về, trong thời gian 2 ngày đó cũng chỉ để nàng ta ăn một bữa cơm mà thôi. Lần này ở nhà giam của thành Dê Teo 2 ngày, tổng cộng là 4 ngày thời gian. Tính ra heo Enina chỉ ăn có mỗi bữa cơm trên đường tới. Chưa bị hắn bỏ đói chết cho thấy thân thể của cô nàng so với ma pháp sư bình thường đã khá hơn nhiều rồi. Hàn Thạc đưa tay nâng người heo Enina dậy, rồi mang nàng ta ra khỏi nhà giam. Hắn giao nàng ta lại cho 2 nha hoàn của phủ thành chủ rồi căn dặn, chuẩn bị chút đồ ăn cho nàng ta. Đợi khi cô ấy khôi phục lại rồi mang người vào trở lại. Hai ả nha hoàn kinh ngạc nhìn sắc mặt trắng bệch của heo Enina, sau đó nhìn trở lại Hàn Thạc với ánh mắt quái dị rồi mới hết sức lo sợ mang theo heo Enina đang hôn mê lui trở ra. Đến khi hai ả nha hoàn rời khỏi phòng, cho rằng Hàn Thạc không còn nghe được lời bọn chúng nói, hai ả nha hoàn ngu ngốc này mới nhỏ giọng bàn luận. 2 ngày a, thành chủ đại nhân biến mất 2 ngày, không ngờ lại giày vò một vị nữ nhân xinh đẹp đến yếu nhược thế này. Thành chủ đại nhân thật sự là một tên ác ma hoang dâm tàn bạo. Ồ, liên tục 2 ngày trời á. Thành chủ đại nhân sao lại có thể chịu nổi chứ? Chẳng lẽ ngài có thể giết sạch đám cường đạo đáng ghét kia à? Sức chịu đựng của thành chủ đại nhân thật là đáng sợ. Ai, thật là một cô gái đáng thương a. Nàng ta 2 ngày nay nhất định đã bị bùi hoa dập liễu vô cùng thống khổ rồi. Đúng rồi. Ngươi xem nàng ta tiểu tụy như vậy, không ngờ chỉ 2 ngày đã bị biến thành tình trạng thế này. Hai ả nha hoàn vừa đi vừa bàn luận, lỗ tai linh mẫn của Hàn Thạc bất giác phải nghe hết toàn bộ lời đàm thoại của bọn chúng. Hắn chỉ đành giờ khóc giờ cười, đầu mi rung rung không ngừng, muốn tới giải thích nhưng lại không biết phải làm như thế nào. Qua chừng nửa tiếng đồng hồ, Ranly cùng với Dick Chester nghe tin mà tới tìm, đi tới phòng nghị sự gặp mặt Hàn Thạc. 3 người tới trước mặt Hàn Thạc, ánh mắt nhìn hắn có phần kỳ quái. Ranly thân là một kỵ sĩ chính quy nên thật cũng chẳng nhiều lời làm gì, còn người phụ trách của ám mạc tại nơi đây là Dick thì lại là thuộc hạ nên cũng giữ vẻ trầm mặc. Nhưng Chester cùng đi tới tìm Hàn Thạc thì sớm đã quen biết hắn nên cũng không có cố kỵ gì nhiều với Hàn Thạc. Sau khi tới liền cười nhẹ tâng bốc, đại nhân quả nhiên lợi hại, trước kia tiểu nhân chỉ từng kiến thức qua võ kỹ cường đại của ngài. Hiện giờ mới biết đại nhân không những võ kỹ xuất chúng, nhưng về thực lực của phương diện kia cũng thật là đáng sợ. 2 ngày trời a, một lèo 2 ngày trời a, tiểu nhân thật sự là bội phục hết lời. Ranly cùng với Dick dường như cũng có ý như vậy. Sau khi Chester mở lời như vậy đều cùng nhau gật gật đầu liên tục. Cái tên Dick chẳng được việc gì kia lại càng thở dài than thở một tiếng, rồi mới cảm thán nói. Thật sự là ghen tị đến chết người a. Tiểu nhân phục rồi. Để cho 3 tên này nói xong, đầu mày của Hàn Thạc nhíu liên tục, đè nén cơn giận rồi mới mở lời giải thích với 3 tên được coi là thuộc hạ kia. Sự thật không phải như các ngươi tưởng tượng đâu. Không cần nghe cái đám hạ nhân nhiều chuyện kia nói bừa. Ta chỉ bỏ đói nữ nhân kia 2 ngày mà thôi. Các ngươi không cần phải nghĩ bậy nghĩ bạ. 3 tên dâm trùng này căn bản không tin chút nào. Nhưng thân là thuộc hạ, tự nhiên cũng hiểu là cấp trên cần phải duy trì vẻ tôn nghiêm bên ngoài. Vì thế nên mới cùng nhau thành khẩn gật đầu. Thừa nhận đã hiểu lầm. Nói ra miệng là đại nhân đương nhiên không phải thứ người đó. Nhưng cặp mắt lại mang theo vẻ hâm mộ, rõ ràng là căn bản không tin giải thích của Hàn Thạc. Vị nữ nhân này là đại công tước Heo Enina của công quốc Heo On. 2 hôm nay có ai tới giao thiệp với các ngươi không? Hàn Thạc thấy 3 người bọn chúng không tin tưởng, đành phải biểu lộ thân phận của Heo Enina. Trong lòng thầm hỏi lần này cả 3 đứa bọn chúng có tin không đây? Cái gì? Đại nhân người vậy mà dám làm luôn đại công tước He Lơn của công quốc Heo On à? Chester không thèm suy nghĩ gì, mới buột miệng thốt lên một tiếng. Sắc mặt 2 người, Ranly và Dick chợt biến đổi. trong đó Đích lại càng nghiêm trọng lớn tiếng nói, đại nhân, lần này phiền phức lớn rồi. Ta nghĩ thành Dê Teo sẽ phải đối diện với việc báo thù điên cuồng của hai đại công quốc. Tin tức vị mỹ nhân rắn rết heo Enina này lọt vào tay đại nhân, một khi mà bị người khác biết được, phỏng chừng sẽ có rất nhiều người của bảy đại công quốc lại trở nên đầy hứng thú với thành Dê Teo. Binh đến thì tướng ngăn, nước lên thì đất lấp, sợ cái gì chứ? Thất đại công quốc nếu mà dám đến thì vừa lúc cho bọn chúng nếm mùi vị của ma tinh pháo. 6 khẩu ma tinh pháo đều toàn bộ được dựng trên tường thành. Bất kỳ công quốc nào mà lại muốn tới xâm lược thành Dê Teo, đều phải trả giá bằng máu cả. Ranli rõ ràng là một tên cuồng chiến tranh, hừ lạnh một tiếng đầy ngạo khí. Ngừng một chút rồi, Ranli đột nhiên nghĩ tới việc gì, sắc mặt có hơi chút biến đổi, quay sang Hàn Thạc nói. Nhưng, nếu như thất đại công quốc liên tục tiến tới công kích không ngừng, lượng bổ sung của quảng ma tinh cho ma tinh pháo còn lâu mới đủ. Một khi không đủ ma tinh pháo để hoạt động, dựa vào lực lượng phòng ngự hiện giờ của thành Dê Teo, căn bản là không kháng cự được sức tiến công của thất đại công quốc. Quảng ma tinh là quáng thạch do thiên nhiên hình thành, có thể dùng để chế tạo các loại trang bị ma pháp. Một số truyền tống trận pháp cùng với ma pháp vũ khí đều cần quảng ma tinh. Quảng ma tinh cùng với tinh hạch của ma thú không giống nhau. Năng lượng bên trong quảng ma tinh không thể được người hay thú trực tiếp hấp thụ, chỉ có thể lợi dụng dụng cụ để sử dụng. Năng lượng bên trong ma thú tinh hạch đa số đều có thể bị ma thú hấp thụ luôn. Một số rất ít ma thú tinh hạch cũng có thể được nhân loại có cùng thuộc tính hấp thụ. Vì thế ma thú tinh hạch so với quảng ma tinh còn quý báu hơn. Nhưng ma thú tinh hạch mặc dù chân quý hơn, nhưng đa số đều không thể đủ để làm tài nguyên khởi động trận pháp. Cũng không đủ để dùng trong ma tinh pháo. Ma tinh pháo nếu muốn vận chuyển được thì cần phải có ma tinh quáng thạch mới được. Xem như vậy thì quả nhiên cần phải chú ý tới việc khai thác quặng ma tinh dưới lòng đất. Tác dụng khác nhau của quặng ma tinh cùng với ma thú tinh hạch nhanh chóng xoay chuyển một vòng trong đầu Hàn Thạc. Rồi hắn mới nhỏ giọng lẩm bẩm lên tiếng. Khí phách của đại nhân quả nhiên là tuyệt. Biết rõ người ta là heo Enina mà vẫn còn dám bắt giữ giày vò tới 2 ngày. Cái thứ khí phách không hề e sợ bất kỳ áp lực uy hiếp nào thật khiến người ta bội phục. Đích cảm thán tự trong đáy lòng mới lên tiếng nói. 3 tên dâm trùng này xem bộ dạng thì đã nhận định rằng hắn đã phá heo Enina rồi. Hàn Thạc có giải thích thế nào thì bọn chúng cũng đều không tin. Cuối cùng Hàn Thạc cũng đành không nói thêm gì nữa. Quay sang, Ranli phân phó đem kim tệ do ta mang tới, toàn bộ dùng để trang bị phòng ngự cho thành Dê Teo. Ta sẽ khiến người của công quốc Hờ Long mang 100 vạn kim tệ tới để chuộc lại heo Enina. Nếu như người của công quốc Heo On có tới, ngươi bẩm báo lại cho ta một tiếng. Nói xong, Hàn Thạc không thèm nghe thêm lời ton hót của 3 tên dâm trùng này nữa. Quay thẳng về phòng của hắn tại phủ thành chủ đợi 2 ả nô tì đưa heo Enina tới. Qua nửa tiếng sau, 2 ả nô tì mới đem theo heo Enina sắc mặt hư nhược tới, từ từ tiến vào phòng của Hàn Thạc. Tinh thần lực trong thân thể của heo Enina bị giam cầm như vậy, lại bị bỏ đói đến toàn thân vô lực. Hiện giờ sợ rằng ngay cả 1 tên nô tì cũng đánh không lại. Muốn bỏ trốn từ trong phủ thành chủ thì căn bản không có chút khả năng nào. Cô nàng cũng tuyệt không có tâm tư này, nên chỉ hiền lành thành thật để cho 2 ả nô tì dẫn tới. Ăn một chút đồ và uống thêm một chút nước đã khiến vẻ mặt của heo Enina có thêm vài phần huyết sắc. Chẳng cần 2 ả nô tì dìu vào, đôi mắt sáng ngời của nàng ta nhìn chừng chừng đầy hận thù Hàn Thạc. Vừa tiến vào giọng nói dịu dàng kia đã lên tiếng mắng chửi. Cái tên vong linh pháp sư thô lỗ bỉ ổi kia, ngươi không ngờ lại dám đối đãi với ta như vậy. Mặc dù ngươi là 1 tên vong linh pháp sư âm hiểm, tà ác, nhưng cũng phải nên biết ngược đãi tù nhân là sẽ phải chịu lời phỉ nhổ của mọi người. Đại nhân, nếu không còn lời phân phó nào khác, bọn thuộc hạ sẽ lui xuống. 2 ả nô tì đảo nhẹ mắt, sợ hãi ngẩng đầu nhìn Hàn Thạc, rồi 1 ả trong bọn nhỏ giọng thỉnh cầu. Trong lòng 2 ả nô tì này đã coi Hàn Thạc là một gã bạo ngược, hoang dâm. thanh âm nói chuyện cũng có chút run rẩy, ánh mắt nhìn hắn lại càng hoảng sợ, giống như dê con đối mặt xài lang. Lui xuống đi, từ nay về sau không nên nhiều chuyện nữa. Hàn Thạc lạnh lùng liếc nhìn hai ả nô tỳ rồi nói. Hai ả nô tỳ sợ tới đầu gối run lẩy bẩy, liền run rẩy gật đầu đáp ứng, không ả nào dám ngẩng đầu lên. Qua thêm một lúc, hai ả nô tỳ thấy Hàn Thạc không có ý trừng phạt bọn chúng, mới run sợ kinh ngạc rời khỏi nơi này. Lần này hai ả rời khỏi nhưng lại không dám mở miệng nhiều lời thêm một câu. Xem ra lực uy hiếp của Hàn Thạc quả nhiên đã bắt đầu đạt được tác dụng. Đợi sau khi hai ả nô tỳ đi khỏi, Hàn Thạc mới mở miệng nói với heo Enina lúc này vẫn còn đang phẫn nộ. Thật là xấu hổ, bởi vì ta chảnh mảng mới khiến ngươi bị đói hết hai ngày. Nhưng ta thật sự không phải cố ý, chỉ là nhất thời đã quên mất mà thôi. Hàn Thạc mang không gian giới chỉ trả lại cho nàng ta rồi mới nói tiếp. Được rồi, ta trả lại không gian giới chỉ cho ngươi. Ta nghĩ lần tới sẽ không xảy ra tình trạng kiểu này nữa. Cặp mắt xinh đẹp của heo Enina vẫn căm hận nhìn chừng chừng Hàn Thạc. Sau khi tiếp lấy không gian giới chỉ, vẫn giữ vẻ phẫn hận khó kìm được. Nhưng nàng ta hiển nhiên hiểu được, thân là một tù nhân, ngươi không có bao vốn liếng để làm ầm ĩ. Sau khi trợn mắt với Hàn Thạc một lúc, heo Enina mới than nhẹ một tiếng, lời nói cũng có chút êm dịu lại. Nếu ngươi nghĩ là có thể lợi dụng ta để uy hiếp công quốc heo On, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ không thể được như ý. 4 ngày qua rồi, hẳn là công quốc heo On không hề cho ai mang 100 vạn kim tệ để chuộc lại ta. Vậy đi, trong không gian giới chỉ của ta còn có 40 vạn kim tệ. Nếu như ngươi đáp ứng phóng thích ta trở về công quốc heo On, ta sẽ liền đưa số kim tệ này cho ngươi, được chứ? Hàn Thạc ngồi trên ghế vuốt cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm heo Enina. Sau khi suy tư một hồi mới nói, đừng lo, ta đợi thêm chút thời gian xem thế nào. Nếu thật sự như lời ngươi nói thì ta sẽ lại bàn luận điều kiện với ngươi. Không được, nếu ta không thể trong một thời gian ngắn trở về công quốc heo On, vậy thì công quốc heo On nhất định sẽ lâm vào cảnh nội loạn. Thời gian kéo dài thêm một hồi thì ta có trở về công quốc heo On cũng vô dụng thôi. Heo Enina trở nên khẩn trương, liền lập tức. Chuyện này với ta không có quan hệ gì. Ngươi thân là đại công tước của công quốc heo On, giá trị khẳng định là cả 100 vạn kim tệ. Ha ha, 40 vạn kim tệ thật sự là hơi ít. Cứ đơn giản như vậy mà thả ngươi ra, ta không khỏi bị chịu thiệt thòi. Ta mặc kệ công quốc heo On của ngươi có bị nội loạn hay không, dân chúng có vì nội loạn mà thây chất khắp nơi không, dù sao không có 100 vạn kim tệ, ngươi đừng hòng rời khỏi nơi này của ta.